liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 324, chương 324, rời khỏi giới giải trí. Đêm này, đã định trước không thể bình tĩnh. Tôn Càn nhìn lấy Đường Kiện người hắc khách này biệt hiệu phân phát Weibo. Trên mặt nhất thời toát ra sửng sờ, lại nhìn có chút hả hê vẻ mặt. Xem ra Đường Kiện lại tìm người hắc khách này xuất thủ. Lần này, Lâm Kính Văn là hoàn toàn lạnh, mà Trác Hiểu Vĩ hiện tại cũng bắt đầu luống cuống chứ. Dù sao sự chân thật của hắn, tên họ cùng phòng làm việc địa chỉ đều bị công bố ra. Trừ cái đó ra, Đường Kiện người hắc khách này biệt hiệu phát điều này Weibo còn nói trên đầu còn nắm giữ không ít. Để cho Trác Hiểu Vĩ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ tài liệu. Tỉ như Trác Hiểu Vĩ địa chỉ gia đình, cha mẹ của hắn, vợ con, thân phận tài liệu. Còn có hắn thẻ ngân hàng bên trong mỗi một món nợ đơn thu nhập. Cùng với thu các minh tinh tiền hối lộ làm những thứ kia chuyện xấu xa chứng cứ chờ một chút. Ngay sau đó, điều này Weibo càng là trực tiếp bá đạo cảnh cáo Trác Hiểu Vĩ. Nói hắn có thể ra ánh sáng Lâm Kính Văn loại rác dưới này minh tinh tai tiếng. Nhưng nếu như như hôm nay một dạng thu tiền hối lộ bêu xấu người khác. Như vậy thì để cho hắn bỏ ra một chút giá thê thảm. Cuối cùng, Đường Kiện cái này hacker biệt hiệu trực tiếp khiêu khích một câu. A công Trác Hiểu Vĩ, nếu như ngươi hoài nghi năng lực của ta, ta đây không ngại cùng ngươi vui đùa một chút. Nếu như ngươi muốn cùng ta chơi tiếp, ta đây không ngại phụng bồi tới cùng. Cho ngươi 15 phút. Nếu là thời gian qua ngươi còn không có ló mặt công khai nói xin lỗi, công khai thẳng thắn tối nay một kiện sự này chân tướng, vậy ngươi chờ thu ta đưa cho ngươi phần thứ nhất kinh hỉ đi. Điều này Weibo, không có mấy phút cũng đã bị đám bạn trên mạng cho trên đỉnh bảng tìm kiếm nóng rồi. Lâu như vậy tới nay, đám bạn trên mạng vẫn là lần đầu tiên thấy có người tại bên trên Weibo uy hiếp cảnh cáo Trác Hiểu Vĩ đấy. 666. Trác Hiểu Vĩ tên họ thật cùng phòng làm việc địa chỉ đều ra ánh sáng. Phòng chừng không bao lâu, Trác Hiểu Vĩ bị đánh, phòng làm việc bị đập tin tức liền muốn đi ra. Trác Hiểu Vĩ lần này nhưng là một cước đá vào trên miếng sắt a. Làm hắn loại chuyện lặt vặt này nha, sớm muộn đều sẽ xảy ra chuyện. Đáng đời, để cho hắn kiếm chuyện bêu xấu người khác, không đem hắn đánh chết cũng đã tính nhân từ. Ngoặc kép chấm chấm, Đường Kiện nhìn lấy thời gian, cảnh cáo Trác Hiểu Vĩ điều này Weibo đã tuyên bố 7 phút. Trác Hiểu Vĩ Weibo tài khoản đã trả lại hơn 5 phút. Nhưng đến nay Đường Kiện lợi dụng cái này tài khoản phát bêu xấu Lâm Kính Văn Weibo lại còn không? Có bị Trác Hiểu Vĩ xóa bỏ? Lưu Vũ Yên nhìn lấy vô cùng náo nhiệt Weibo. Hiện tại bảng tìm kiếm nóng hạng nhất bị Trác Hiểu Vĩ bắt lại. Hạng nhì chính là Lâm Kính Văn, mà xếp hạng bảng tìm kiếm nóng hạng ba rõ ràng là Đường Kiện người hắc khách này biệt hiệu. Trước mắt, Lâm Kính Văn cùng Trác Hiểu Vĩ đều bị đám bạn trên mạng mắng thảm. Nhất là Đường Kiện lấy trộm Trác Hiểu Vĩ Weibo, dùng Trác Hiểu Vĩ danh nghĩa tiết lộ như thế nhiều liên quan với Lâm Kính Văn đen đoán. Cho nên Lâm Kính Văn các não tàn fan ít nhiều gì đã lâu trở về một chút chỉ số thông minh. Sau đó vinh quang trở thành một tên phun Lâm Kính Văn đen bột. Đương nhiên, cõi đời này vĩnh viễn không thiếu não tàn. Cho nên coi như đám bạn trên mạng mắng dù thế nào hung, trong bình luận cũng vẫn có não tàn fan tỏ vẻ ủng hộ Lâm Kính Văn. Nói Lâm Kính Văn không phải là thứ người như vậy. Nói Lâm Kính Văn là bị người khác bêu xấu hãm hại chờ một chút. Bây giờ, Lâm Kính Văn đã rất khó xoay người. Trác Hiểu Vĩ dường như cũng có chút tự thân khó bảo toàn. Dưới tình huống này, Lưu Vũ Yên vốn nên cảm thấy cao hứng mới đúng. Nhưng nghĩ nghĩ nếu như sau đó Lâm Kính Văn cùng Trác Hiểu Vĩ đều giận lây sang lời của bọn họ làm. Sao bây giờ? Mặc dù những người khác không biết người hắc khách này chính là Đường Kiện. Nhưng bọn hắn là bởi vì khó chịu Tôn Càn cùng Đường Kiện mới gây thành hiện tại mức này. Cho nên bọn họ nhất định sẽ tìm một cái phát tiết miệng tới thả ra cái này cổ oán hận mới được. Chuyện bây giờ càng ngày càng nghiêm trọng. Trác Hiểu Vĩ cũng còn khá. Nếu là Lâm Kính Văn thực sự xong rồi, đến lúc đó hắn nhất định sẽ hận chết chúng ta chứ. Lưu Vũ Yên lo lắng âm thanh âm vang lên. Chắc Hiểu Vĩ là bởi vì Lâm Kính Văn mới kéo vào. Hơn nữa chắc Hiểu Vĩ không phải là minh tinh, cũng không để bụng nhân khí cái gì. Nhưng Lâm Kính Văn lại bất đồng. Hiện tại đủ loại thật truy đủ loại tiết lộ đập ra tới. Coi như Lâm Kính Văn không bị đuổi ra khỏi, sau đó hắn cũng rất khó ở trong giới giải trí lẫn vào. Cho nên, Lưu Vũ Yên lo lắng chính là Lâm Kính Văn chó nóng này có thể hay không nghĩ ra cái gì cực đoan. Phương pháp đối với trả bọn họ. Đối với cái này, Đường Kiện lại không thể nào lo lắng nói. Trời sập xuống còn có Tôn Càn cản trở đây. Chắc Hiểu Vĩ cùng Kim Hân Hân coi như xong đời. Bọn họ thống hận nhất cũng là Lâm Kính Văn. Mà Lâm Kính Văn, hắn nhất định sẽ hoài nghi những chuyện này đều là Tôn Càn ở sau lưng thao túng chỉ huy. Cho nên nếu như hắn lạnh, số một cừu nhân chính là Tôn Càn. Sau đó mới đến phiên ta. Về phần Tôn Càn, thằng này nói qua hắn biểu ca bối cảnh rất châu bò. Còn nói nếu như Lâm Kính Văn bọn họ biết hắn có châu bò như vậy biểu ca, coi như đem bọn họ cho làm tàn phế, bọn họ cũng chỉ có thể yên lặng mà im hơi lặng tiếng. Cho nên đến lúc đó có thể để cho Tôn Càn lợi dụng bò của hắn ép biểu ca tới cảnh cáo uy hiếp một cái Lâm Kính Văn, để cho cái tên này ngoan ngoãn nằm, nếu không thì có hắn dễ chịu. Đương nhiên, coi như không có Tôn Càn, coi như Tôn Càn không có cái gọi là châu bò biểu ca, Đường Kiện cũng có là phương pháp để cho Lâm Kính Văn im hơi lặng tiếng. Sau đó giống như cái cắp ba cẩu một dạng ngoan ngoãn nằm không lại gây chuyện. Nếu như Lâm Kính Văn không chịu ngoan ngoãn nghe theo phân phó, vậy hắn liền lợi dụng Lâm Kính Văn người nhà, lợi dụng Lâm Kính Văn cái khác xương sườn mềm hoặc là lợi dụng biểu ca châu bò thế lực tới uy hiếp. Hắn, cho hắn biết lần này hắn chính là đắc tội một đại nhân vật. Lưu Vũ Yên nghĩ cặn kẽ nói, nếu không chúng ta đối ngoại tuyên bố rời khỏi giới giải trí chứ. Sau đó chúng ta liền đơn thuần ca hát một chút, không để ý tới nữa giới giải trí những chuyện xấu này. Đường Kiện dĩ nhiên là sao cũng được. Ngược lại hắn cũng chưa từng nghĩ muốn làm cái gì đại minh tinh. Hiện tại liền coi như bọn họ rời khỏi giới giải trí, vậy hắn vẫn là như thường có thể lợi dụng tiểu thuyết tới kiếm tiền. Cũng như thường có thể bước phát triển mới bài hát kiếm tiền. Cho nên hắn hoàn toàn nghe theo con dâu mà nói. Nói, được, vậy chúng ta hiện tại liền phát Weibo đối ngoại thanh minh. Suy nghĩ một chút, Đường Kiện đột nhiên có chút không thể chờ đợi. Lúc này đối ngoại tuyên bố rời khỏi giới giải trí mà nói, vậy bọn họ những người ái mộ vẫn không thể trách tội với Lâm Kính Văn, Kim Hân Hân cùng với Trác Hiểu Vĩ. Đến lúc đó cái kia điểm nộ khí chẳng phải là muốn tại chỗ nổ tung. Biên tập chữ viết nội dung. Đường Kiện lần này nhưng là vắt hết não chấp, tiêu hao hết trong bụng mực, cuối cùng mới ban bố như vậy một cái để cho những người ái mộ hoàn toàn giận dữ Weibo. Theo bị người khác bêu xấu bắt đầu, đến bây giờ đã qua một ngày, tâm trạng quá đau khổ mệt quá, suy nghĩ suốt một ngày, ta cảm giác mình cũng không thích hợp cái vòng này. Cái vòng này so với ta trong tưởng tượng còn muốn bẩn thỉu đáng sợ. Nếu không trêu chọc nổi bọn họ, ta đây liền xa xa ẩn núp bọn họ đi. Tạm biệt, một đường ủng hộ fan của ta môn. Mặc dù rất không tình nguyện, rất không cam tâm, nhưng ta vẫn là quyết định vĩnh lui ra xa giới giải trí. Từ nay, cái vòng này lại không Đường Kiện. Ngay sau đó, Lưu Vũ Yên gửi cho Đường Kiện Weibo. Nàng đơn giản trả lời một câu nói. Từ nay, cái vòng này lại không Lưu Vũ Yên. Hai người, tại từ từ dâng lên, đang nằm ở bạo nổ giai đoạn thời khắc này, lại trước sau tuyên bố cùng nhau rời khỏi giới giải trí. Trong nháy mắt, Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên những người ái mộ bắt đầu nổ. Lạc Thiên Tuyết, Lạc Viễn, Tôn Càn chờ minh tinh đều đã trợn tròn mắt. Điểm nộ khí bắt đầu tăng vọt. Tìm bổn trạm lục soát CM hoặc truyền vào địa chỉ trang web. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ.